Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, Tần Phấn Chân Nam Nhân. Phật tượng đỉnh đầu cơ hồ muốn đụng phải bát môn kim tỏa trận đỉnh chóp. Đối mặt như thế to lớn Phật ảnh, liền xem như xài tu cũng khó có thể tùy tiện xé nát. Tần Phấn động tác còn chưa đình chỉ. Hắn lại lần nữa thi triển một vòng mới kiếm kỹ. Bồ đề tâm pháp, tâm ma, tại liền ảnh cùng tiểu kiếm nhị liên gia chỉ phía dưới. Một thanh vặn vẹo trường kiếm màu đen chậm rãi tại Tần Phấn trong tay ngưng tụ. Xem ra thật đúng là để hắn nắm giữ tầng thứ tư. Nếu là Từ Mục lão quỷ thấy cảnh này, sợ không phải trực tiếp vui thành một đóa cúc hoa. Nhìn thấy tượng trưng cho thống ngự tâm ma chi lực tâm ma kiếm xuất hiện. Tóc đỏ trưởng lão chật vật xác định Tần Phấn thật nắm giữ bồ đề tâm pháp tầng thứ tư. Tần Phấn đem hắc kiếm giơ lên, đồng thời thật dài nới lỏng một hơi. Cũng không biết rõ có phải hay không mình không có tâm ma nguyên nhân. Một chiêu này vô luận như thế nào đều không cách nào xuất hiện lại. Cũng may hôm nay thành công. Hắn loáng thoáng còn từ hắc kiếm bên trên nghe đến thanh âm quen thuộc. Tần Phấn cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Tay phải liền ảnh hướng trước mặt vung ra. Phật ảnh trực tiếp đem hữu quyền trùng điệp đập vào xài tu trên thân. Mạnh mẽ lực đạo tính cả trong trận pháp bên ngoài đều run rẩy một lát. Nhưng mà Tần Phấn cái này một cái cũng không có đem xài tu đánh bại. Hắn vậy mà ngạnh sinh sinh dùng hai tay kháng trụ Phật ảnh công kích. Ha ha, a, ha, xài tu trùng điệp thở hổn hển, trải rộng toàn thân trên dưới phần đen lại lần nữa làm sâu sắc. Lực đạo của hắn cũng lập tức trở nên càng thêm cường đại. To lớn Phật ảnh đang bị xài tu một chút xíu vặn ngã. Trong không khí chỉ gặp xẹt qua một đạo hắc quang. Xài tu hai cánh tay ứng thanh rơi xuống đất. Không có hai tay xài tu tự nhiên bất lực chống lại. Chỉ có thể vẫn từ Phật ảnh hữu quyền đem hắn nện ở đối diện phía trên. Một quyền, lại là một quyền. Phật ảnh nắm đấm liên miên không ngừng. Rung động cũng một khắc đều không có đình chỉ. Không ngừng công kích để Tần Phấn cũng tương đương phí sức. Hắn không tin xài tu dạng này đều có thể gánh vác được. Nhưng xài tu thật làm được. Tại Tần Phấn thở dốc một lát, một đạo khô quắt bóng người lắc lắc ung dung từ trong hố sâu bò lên ra. Ngoại trừ thân hình trở nên càng thêm vặn vẹo bên ngoài. Xài tu cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Liền liền trước kia đã bị Tần Phấn hắc kiếm chặt đứt đôi cánh tay cũng đã một lần nữa dài đi ra. Ta siêu, thật hay giả, nhìn xem giống như là một cái zombie xài tu. Tần Phấn cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, cái này cũng chưa chết. Ngược lại là bởi vì không ngừng tiêu hao chân khí duyên cớ. Phật ảnh tồn tại cũng biến thành mỏng manh rất nhiều. Tiếp qua một đoạn thời gian Phật ảnh liền duy trì thân hình đều không làm được. Giản mưu đối trong trận pháp hô lớn. Tần Phấn, phù môn cuồng bạo phù chỉ có hai lựa chọn. Một, người bị cuồng bạo phù đánh chết tươi. Đã mất đi mục tiêu tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Ta tuyển hai. Tần Phấn dùng sức hướng phía giản mưu hô. Nói đùa, Tần Phấn nếu là chết Lâm Tịch Lộ cũng đừng nghĩ sống. Cái này thế nhưng là các ngươi Thiên Ma Tông tương lai hy vọng. Đó chính là cùng hắn so với ai khác mệnh dài. Cuồng bạo phù cũng không phải là dùng người sử dụng chân khí, mà là sinh mệnh. Tần Phấn nghe xong một mặt đắng chát, cùng xài tu mệnh so ra. Giống như mình chân khí dùng càng nhanh một chút. Nếu không phải là các ngươi cứng rắn muốn từng bước xa luân chiến hắn, lập tức tình huống cũng sẽ không như thế gian nan. Nhưng Tần Phấn tự biết mình không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn đem liền ảnh cắm ở Lâm Tịch Lộ bên cạnh, mà Phật ảnh cũng từ nhỏ dần đến vừa vặn có thể bảo vệ Lâm Tịch Lộ lớn nhỏ. Tần Phấn đem sau cùng chân khí tất cả đều gắn bó tại liền ảnh phía trên. Vì chính là có thể bảo toàn Lâm Tịch Lộ. Nhìn thấy động tác của hắn, giản mưu ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp chi ý. Xem ra cái này tiểu tử là chuẩn bị dùng mệnh liều mạng, cưỡng ép bảo vệ Lâm Tịch Lộ. Bây giờ bát môn kim tỏa trận đã tràn đầy khe hở. tóc đỏ trưởng lão bọn người qua không được bao lâu liền có thể cưỡng ép phá trận. Nếu như Tần Phấn không địch lại Sài Tu đến thời điểm có lẽ còn có thể miễn cưỡng cứu Lâm Tịch Lộ. Uy, đồ đần chủ nhân, người cũng đừng chết a. Người còn thiếu ta 30 bỗng nhiên ăn ngon. Tiểu Hắc biết rõ Tần Phấn dụng ý. Trực tiếp nội tâm truyền ngôn. Kia là đương nhiên, ta Tần Phấn nói được thì làm được. Tần Phấn giao lưu xong liền tay nâng hắc kiếm phóng tới Sài Tu. Mà đối phương phát ra tiếng gào thét hướng phía hắn vọt tới. Bành, Tần Phấn dùng hắc kiếm đại lực chặt trên người Sài Tu. Nhưng mà hắn giống như là không có cảm giác đau đồng dạng vung ra song quyền đánh vào Tần Phấn trên. Thân, cái này một quyền uy lực muốn viễn siêu tại quất. Coi như Tần Phấn có cương cân thiết cốt. Nhưng là cái này một quyền đánh vào người cơ hồ cũng nhanh để thân thể của hắn tan ra thành từng mảnh. Tần Phấn không có lùi bước, bởi vì hắn phía sau còn có người đang chờ đợi. Bành, ngoặc kép, bành, ngoặc kép, bành, song phương ngươi tới ta đi. Một kiếm một quyền tương hỗ vật lộn. Tần Phấn như thế chân nam nhân phương thức chiến đấu không khỏi làm tất cả đứng ngoài quan sát nhóm. Đệ tử đều lớn tiếng gọi tốt, coi như chân khí dùng hết như thế nào, coi như thực lực của đối thủ mạnh hơn mình lại như thế nào. Chân nam nhân chưa hề đều chỉ có một chữ, làm, Sài Tu thân là toàn thân cảnh cao giai, cứ việc không phải thể tu, nhưng ở cuồng bạo chú gia trì hạ thân thể cũng biến thành vô cùng cường ngạnh. Tần Phấn hắc kiếm mấy lần chém chúng liên tiếp đối Sài Tu tạo thành trọng thương, nhưng giống vải rách đầu thân thể vẫn là lại lần nữa vung ra nắm đấm đánh vào Tần Phấn trên thân. Bành! Cái này một quyền rốt cục đem Tần Phấn đánh lui lại một bước. Hắn khóe miệng cũng tràn ra nội thương tạo thành tiên huyết. Tần Phấn, đứng vững a! Tóc đỏ trưởng lão nóng nảy hô to. Bây giờ phá trận nhiều nhất lại cần 1-2 phút thời gian. Nhưng nhìn bộ dáng Tần Phấn giống như không kiên trì được bao lâu. Ta hoài nghi thanh này tử chi kiếm căn bản là không có cái gì dùng. Tần Phấn hiện tại trong đầu nghĩ là vì cái gì mình bắt trước ngụy trang ra tâm ma kiếm hiệu quả liền không có chỉ linh vũ mãnh. Liệt như vậy, chẳng lẽ thật là bởi vì chính mình không có tâm ma nguyên nhân? Cho nên từ tâm ma chi lực tạo thành tử chi kiếm căn bản cũng không có lực lượng. Tần Phấn than ra một hơi. Lần sau, tuyệt đối không cần thanh kiếm này. Vừa dứt lời, hắn trong tay hắc kiếm chậm rãi hóa thành bụi biến mất tại không khí bên trong. Thấy cảnh này, vô luận là tóc đỏ, giản mưu vẫn là những người khác trong lòng cũng không khỏi lộp bộp một cái. Một màn này đại biểu Tần Phấn đã không chịu nổi. Thân là kiếm tu chân khí hao hết mà lại trong tay không có kiếm. Đó cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại duy nhất có thể cười ra tiếng cũng chỉ có Sài Tu. Mặc dù đã mất đi ý thức. Vải rách đầu thân thể cũng là dựa vào cuồng bạo chú hiệu quả miễn cưỡng duy trì. Nhưng Sài Tu bản năng cảm giác được đối thủ của mình đã là nỏ mạnh hết đà. Mà nên hạ đã liền vũ khí cũng không có. Thắng thế tại hắn, tại tóc đỏ trưởng lão tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vải rách đầu hướng phía Tần Phấn vọt tới. Tuyệt vọng thời khắc, lại có một người nở nụ cười. Người kia chính là Tần Phấn. Xuân B. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có kiếm liền không còn có cái gì nữa? Lão tử sẽ còn một chiêu độc nhất vô nhị tuyệt học khai thiên trường quyền. Vải rách đầu không có để ý Tần Phấn đang nói cái gì. Bay thẳng sông hướng phía hắn đánh tới. Tần Phấn cuối cùng hít sâu một hơi. Đồng thời thân thể trọng tâm chìm xuống tiếp lấy đan điền phát lực. Toàn bộ lực đạo đều tại đây khắc tập trung vào hữu quyền phía trên. Cho lão tử chết. Không có chân khí, chỉ bằng khí thế, nhưng khai thiên trường quyền dựa vào là chính là khí thế. Hữu quyền chính xác, Sài Tu thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng đập vào bát môn kim tỏa trận lên. Một kích này, trở thành phá hủy bát môn kim tỏa cái này một kích cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.